Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 19, Thế giới thứ 2, đánh mặt ảnh đế tương lai của giới giải trí. Góc truyện audio.com. Đình đang thu thập năng lượng đã hoàn tất, chúc mừng chủ nhân hoàn thành thế giới thứ nhất. Ở trong minh hà đen nhánh, Kinh Thiên bỗng chốc nhảy đến trên người Cố Vân Khê. Cố Vân Khê thất thần nhẹ vỗ về nó, nỗi lòng còn dừng lại ở thế giới trước không thể tự thoát ra được, hắn không có cách nào quên được khi đôi mắt thương tâm muốn chết kia nhắm mắt lại. Kinh Thiên, ta muốn ngủ một chút. Tần Mặc đối hắn ảnh hưởng quá sâu, rời đi nam nhân kia xa so với tưởng tượng của hắn càng thêm đau lòng gấp trăm lần ngàn lần, hắn không có biện pháp mang theo loại tình cảm này tiếp tục xuyên qua thế giới khác được. Vâng, chủ nhân, Kinh Thiên nghe lời ghé vào bên người Cố Vân Khê liếm móng vuốt, yên lặng nhìn dung nhan diễm lệ tuyệt luân chủ nhân nhà nó, không tự giác nước miếng chảy xuống. Cho dù nó đã làm bạn với Cố Vân Khê mấy trăm thế giới, vẫn bị dung mạo vô song của hắn làm cho khuynh đảo. 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, thập phương đại giới. Trăm triệu ngàn ngàn, chân chính có thể thắng được Cố Vân Khê sợ là thế gian khó tìm. Cố Vân Khê ngủ một lần này chính là trăm năm. Thời điểm Cố Vân Khê tỉnh lại lần nữa, trong trí nhớ hắn vẫn còn lưu trữ ký ức về cái người nam nhân bá đạo kia, nhưng tình cảm của hắn dành cho y đã theo năm tháng trôi đi mà biến phai nhạt rất nhiều. Hắn cười khổ một tiếng, thời gian quả nhiên là thuốc hay dùng để chữa lành vết thương lòng. Chủ nhân, năng lượng thế giới trước chúng ta thu thập dị thường nhiều, vượt xa dự tính của chúng ta. Kinh Thiên thấy hắn tỉnh lại, vội vàng hội báo tình huống thu thập năng lượng. Có thể phân tích ra nguyên nhân là gì không? Cố Vân Khê xoa xoa giữa mày, hắn từ trước đến nay luôn coi trọng năng lượng, nhưng là giờ phút này hắn càng muốn hỏi chính là Tần Mặc sống như thế nào khi hắn đi rồi, lại không có dũng khí đối mặt đáp án. Hắn theo bản năng sờ hướng bên hông, nở ra một nụ cười khó coi, nam nhân kia còn đang chờ kiếp sau bọn họ tương phùng, nhưng hắn nào có cái gì kiếp sau. Đình không tra được, Kinh Thiên lắc đầu. Nguyên nhân lớn nhất có thể là bởi vì lúc chủ nhân thay đổi vận tắc, cha mẹ nuôi của Đỗ Khê làm cho bọn họ chết thê thảm, xem như vì Đỗ Khê ngược bọn họ. Tuy rằng Đỗ Khê không có yêu cầu, nói vậy nhưng trong nội tâm vẫn là hận bọn họ. Kinh Thiên suy đoán trả lời, còn có một cái khả năng, nó không nghĩ sẽ nói ra, chủ nhân thật vất vả mới tỉnh lại, nó không muốn lại làm chủ nhân thương tâm. Kinh Thiên từ đáy lòng cảm tạ nam nhân kia, là y làm chủ nhân nó có tình cảm của nhân loại, cảm nhận được sự tuyệt diệu của tình yêu, nhưng là bọn họ chú định không có kết cục. Chủ nhân là linh hồn bị thiên đạo bài xích, bản thể chỉ là một đóa hoa u minh do oán khí ngưng kết mà thành, vĩnh viễn sẽ không nhập sông tam đồ, linh hồn làm sao có thể truyền thế được. Tàn nhẫn mà nói, cho dù Tần Mặc đối chủ nhân có lại thâm tình, chủ nhân không thể tránh khỏi sẽ quên y, có lẽ còn sẽ ngược lại yêu những người khác. Chủ nhân, nam nhân kia thời gian sống rất lâu, thẳng đến 90 tuổi mới qua đời. Trước khi y qua đời, liền mệnh lệnh thuộc hạ đem các ngươi hợp táng ở cùng nhau sau khi y mất. Góc truyện audio.com. Kinh Thiên nhìn Cố Vân Khê lâm vào trầm mặc, biết hắn lại nghĩ tới nam nhân kia, liền nhịn không được nói hắn nhìn đến kết cục, nhưng nó không nói chính là, nam nhân kia ở Cố Vân Khê qua đời sau không còn có bước ra bọn họ cộng đồng sinh hoạt phòng ở một bước, sinh sôi đem chính mình giam cầm ở một mảnh nhỏ hẹp thiên địa. Đúng không? Cố Vân Khê nhìn Minh Hà hư không hắc ám vô tận, mặt mày cong lên, thoải mái cười, hắn điều chỉnh tốt tâm tính phân phó nói. Kinh Thiên, tới thế giới tiếp theo đi. Đình, đã tiến vào tân thế giới, thỉnh chủ nhân tiến hành đinh hợp linh hồn. Lần nữa tỉnh lại, Cố Vân Khê phát hiện hắn đang ngồi ở trên sân thượng của một tòa cao ốc cao mấy chục tầng, thân thể gầy yếu bị gió thổi làm cho lung lay, trên người mặc một bộ trường y huyết hồng, cả người đều toàn là mùi rượu nồng nặc, ở dưới ánh trăng yên tĩnh như thế thật là quỷ dị. Hắn chậm rãi đứng lên, thật cẩn thận thối lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến khu vực an toàn mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn bắt đầu dung hợp linh hồn. Cái quá trình này dị thường thống khổ, sau khi hắn cắn răng căng chịu đựng cái loại xé rách đau đớn này qua đi, hắn liền ngẩng đầu lẳng lặng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hiện tại ước chừng là đêm khuya, trên sân thượng trống trải chỉ có một người là hắn, trên mặt đất nơi nơi rơi rụng nhiều mảnh báo chí bị xé nát, bên chân là mười mấy bình rượu bên trong trống rỗng. Kinh Thiên, đem ký ức nguyên chủ cùng tư liệu thế giới đưa cho ta. Chấm, đinh, ký ức nguyên chủ được tải xuống hoàn tất, tư liệu thế giới bị sửa sang. Tư liệu thế giới được tải xuống hoàn tất, thỉnh chủ nhân tiếp thu. Cố Vân Khê hoảng hốt một cái chớp mắt, nhanh chóng hấp thu tin tức Kinh Thiên đưa tới. Nguyên thân tên là Chu Hy Nhiên, năm nay 21 tuổi, là một diễn viên hạng 3. Cậu xuất thân là ngôi sao nhí, gia nhập ngành giải trí đã hơn 10 năm, kỹ thuật diễn không tồi, cũng từng tham diễn rất nhiều bộ phim điện ảnh, nhưng luôn là vai diễn pháo hôi, nên vẫn luôn ở vị trí hạng 3. Gia đình Chu Hy Nhiên là gia đình đơn thân, từ nhỏ gia cảnh không tốt, bởi vậy đặc biệt hâm mộ cuộc sống xa hoa của giới giải trí. Khi cậu 10 tuổi được thông qua thiếu niên tuyển tú vào vòng luẩn quẩn. Mấy năm đi qua, bởi vì danh tiếng không lớn, lại không có hậu trường, đạo diễn tìm cậu diễn kịch cũng không nhiều, Chu Hy Nhiên thường thường ở vào không đương kỳ, cậu lại thói quen tiêu tiền ăn xài phung phí, dần dần hình thành tính tình trứng chọi đá. Vì thế, vì để có vai diễn hấp dẫn, có tiền thể kiếm nhiều tiền, cậu tiếp thu người đại diện kiến nghị tiếp nhận rồi kim chủ bao dưỡng. Hắn thực may mắn, bao dưỡng cậu chính là Vệ gia gia chủ Vệ Tư Mặc. Vệ Tư Mặc, người giàu số một cả nước, năm nay 35 tuổi, từng có hai lần hôn nhân thất bại, người vợ thứ hai sinh cho y một đứa con trai đặt tên là Vệ Ninh Khiêm, năm nay mới vừa tròn 2 tuổi. Lúc Chu Hy Nhiên 19 tuổi đã đi theo Vệ Tư Mặc vừa lúc là sau khi người nam nhân này ly hôn với người vợ thứ hai. Trong lúc bao dưỡng, Vệ Tư Mặc cho Chu Hy Nhiên không ít tài nguyên, tuy rằng vẫn là không có thể làm cậu nổi tiếng hơn, nhưng ít nhất giúp cậu từ một diễn viên vô danh bò tới địa vị diễn viên hạng 3. Hơn nữa Vệ Tư Mặc là một kim chủ cực kỳ tốt, y không có sinh lý tình dục mãnh liệt cũng không có đam mê đặc thù gì. Thường thường 1-2 tuần mới gọi cậu đến, tính dục của hai người bình đạm như nước, không có tình cảm mãnh liệt gì đáng nói. Góc truyện audio.com Vệ Tư Mặc bao dưỡng Chu Hy Nhiên hơn 2 năm, bởi vì không thường gặp mặt, mặc dù có quan hệ thân thể, nhưng hai người cũng không quen thuộc, thậm chí có thể nói là xa lạ. Từ nhỏ Chu Hy Nhiên đã dấn thân vào giới nghệ sĩ, đọc sách thì thiếu, bạn bè cũng thiếu đến đáng thương, bởi vậy tính cách có chút quái gở, còn thường thường bị người nhạo báng bằng cấp thấp, đại não dung lượng nhỏ. Vệ Tư Mặc bận về việc sinh ý, Chu Hy Nhiên đối với y mà nói chỉ là một đối tượng dùng để giải tỏa tình dục mà thôi, y tự nhiên sẽ không lo lắng đi tìm hiểu về cậu. Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì quan hệ bạn giường, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, ở chung cũng coi như hài hòa. Bên ngoài đồn rằng, Vệ Tư Mặc sở dĩ bao dưỡng Chu Hy Nhiên. Một diễn viên nho nhỏ như vậy, là bởi vì cậu lớn lên thập phần giống mối tình đầu của y, nghe nói khi Vệ Tư Mặc còn là niên thiếu có thích một người hồi lâu, người này cuối cùng lại lựa chọn cùng bạn tốt của Vệ Tư Mặc ở bên nhau. Nên y đối mối tình đầu cầu mà không được tự sa ngã hấp tấp kết hôn 2 lần mà đều là hôn nhân thất bại. Chu Hy Nhiên cũng từng nghe qua loại tin đồn này, nhưng cậu đối với việc trở thành thế thân của người khác cũng không để ý, tương phản, cậu thập phần cảm kích Vệ Tư Mặc là người nam nhân này giúp cậu ở trong giới giải trí có một vị trí nhỏ, huống chi hai người vốn chính là quan hệ bao dưỡng ngươi tình ta nguyện, một cái mua một cái bán mà thôi. Chu Hy Nhiên đích xác ái mộ hư vinh, tiêu tiền không biết tiết chế, nhưng lại không nghĩ tới dựa vào tướng mạo như vậy có thể leo lên Vệ Tư Mặc. Cậu ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, đã sớm rõ ràng quy tắc trò chơi trong giới giải trí này, luôn luôn tự mình hiểu lấy. Cho nên lúc Vệ Tư Mặc đưa ra ý muốn giải trừ hợp đồng bao dưỡng kia một ngày, cậu tiêu sái cuốn phô đệm chăn rời đi. Mất đi Vệ Tư Mặc, con đường diễn nghệ của Chu Hy Nhiên không có thuận buồm xuôi gió như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng dốc sức làm mười mấy năm, hoặc nhiều hoặc ít có chút danh tiếng, hơn nữa cậu thập phần nỗ lực, sự nghiệp bắt đầu phát triển không ngừng. Nhưng mà hết thảy đều kết thúc chỉ vì một chuyện đã xảy ra. Ngày này, cậu đi theo người đại diện gặp những người đã hẹn, chỉ uống một chén rượu liền cảm thấy vựng vựng hồ hồ, thời điểm chờ cậu tỉnh lại thì nằm bên cạnh là người đàn ông thân thể khỏe mạnh, thân thể càng là đau nhức không thôi, che kín dấu vết sắc tình. Mà khi cậu chưa lấy lại tinh thần, vài tên phóng viên đẩy cửa mà vào, trong phòng rất nhanh tràn ngập tiếng. Răng rắc, chụp ảnh cùng đèn flash chói mắt vầng sáng. Cậu mờ mịt vô thố thét chói tai lại lần nữa lâm vào hôn mê. Cùng ngày cậu cùng nam nhân ước pháo chơi NP tình cảm mãnh liệt trở thành đầu đề trang đầu trên các đại báo chí, network, platform đều là viết phê phán việc làm của cậu, mắng cậu là bại hoại giới giải trí, là cặn bã. Thanh danh của cậu xuống dốc không phanh, nguyên bản muốn cùng người phát ngôn hẹn buổi gặp mặt để giải ước. Nếu là xử lý không tốt lần dèm pha này, cậu còn phải đền bù một số tiền lớn vi phạm hợp đồng. Họa vô đơn chí là sau khi mẹ cậu biết được chuyện này, chịu không nổi quê nhà chỉ trò trò cùng các loại ô ngôn huế ngữ, trong cơn giận dữ thì bị trúng gió, mỗi ngày nằm ở bệnh viện chữa bệnh phí vô cùng cao để chống đỡ sinh mệnh. Góc truyện audio.com Nhưng mà, vì bình ổn dèm pha, Chu Hy Nhiên sớm đem toàn bộ tài sản tích tụ dùng để mời quan hệ xã hội tẩy trắng nước bẩn trên người. Làm cậu tuyệt vọng chính là, ngân hàng nào đó công nhân. Trong lúc vô tình, tiết lộ cậu chuyển khoản liên tục trên mạng chửi rủa càng thêm không thể vãn hồi. Chu Hy Nhiên cút ra khỏi giới giải trí, thành đề tài nóng nhất, công ty không có bất luận áp dụng gì để cứu cậu, trực tiếp kết thúc hợp đồng với cậu, Chu Hy Nhiên hoàn toàn mất đi nguồn thu nhập kinh tế, thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi. Mẹ cậu còn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện chờ tiền cứu mạng, vì mẹ cậu ra mặt dày đi cầu vệ Tư Mặc lại bị trợ lý vệ Tư Mặc chắn ngoài cửa. Cuối cùng người đi ra chính là mối tình đầu của vệ Tư Mặc, gã trào phúng nói cho Chu Hy Nhiên mọi chuyện phát sinh này hết thảy là đều do cậu không biết lượng sức, vọng tưởng thay thế được vị trí của gã ở trong lòng vệ Tư Mặc. Gã nói nếu Chu Hy Nhiên nguyện ý tự cam hạ tiện bị người bao dưỡng, hẳn là cũng không để bụng lại nhiều thêm vài người hầu hạ. Chu Hy Nhiên lúc này mới minh bạch cậu bị rơi xuống nông nỗi như thế là do người này ở sau lưng giở trò, cậu tất nhiên là đối người này hận thấu xương. Thật đáng buồn chính là cho dù đã biết kẻ thù là ai, cậu lại không có lực lượng để trả thù, chỉ có thể ôm hận nuốt xuống cái quả đắng này. Đang lúc cậu đần độn đi ở trên đường khi nhận được bệnh viện điện thoại, mẹ cậu rút kim truyền thuốc tự sát. Chu Hy Nhiên hỏng mất gào khóc bi thống cực độ đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Sau khi an táng hài cốt của mẹ xong, cậu uống rượu đến say không còn biết gì, mặc một thân hồng y, mang theo cực đại hận ý cùng ác độc nguyền rủa từ công ty cao ốc vệ Tư Mặc thượng nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh 21 tuổi năm ấy. Cố Vân Khê mở mắt ra nơi sân thượng đúng là Chu Hy Nhiên tự sát địa phương, may mắn hắn tỉnh lại đúng lúc. Xem xong ký ức Chu Hy Nhiên, Cố Vân Khê trong lòng thở dài một tiếng, cùng sùng nhi của thiên đạo đối nghịch, khó trách sẽ có kết cục nghẹn khuất như vậy. 1. Sông Tam Đồ, Tam Đồ Xuyên, theo truyền thuyết, sông Tam Đồ là đường ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bởi vì dòng nước sẽ dựa vào hành vi của người chết lúc còn sống mà chia là 3 cấp bậc chậm rãi, bình thường và chảy xiết, cho nên mới được gọi là Tam Đồ. Đồ, đường đi, theo tư liệu được tra cũng giống như sống hay chết, chỉ có luân hồi mới có thể vượt qua được, phương pháp vượt qua sông Tam Đồ cũng chỉ có một, đó chính là đi đò trên sông Tam Đồ, ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Nhưng mà đi đò cũng cần có phí, linh hồn không có lộ phí thì không thể leo lên đò, cho dù có leo lên cũng sẽ bị người chèo thuyền ném xuống sông. Những linh hồn không được qua sông bởi vì dục vọng muốn được luân hồi của bản thân mà sẽ tự mình lội nước, thế nhưng nước sông Tam Đồ không chỉ không có sức nổi, lại còn có kịch độc có thể ăn mòn linh hồn. Những linh hồn một khi đã xuống nước sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lên bờ nữa, chỉ có thể biến thành quỷ nước dưới sông Tam Đồ mà thôi. Những con quỷ nước vĩnh viễn không thể đầu thai này sẽ chịu sự thống khổ và băng lãnh của nước sông thấm vào xương, thậm chí còn sinh ra lòng đố kỵ đối với những linh hồn khác có hy vọng được luân hồi. Góc truyện audio.com, chỉ cần có linh hồn rơi xuống nước thôi, bọn họ sẽ ùa nhau nhào tới, kéo những người nọ xuống đáy sông để biến thành quỷ nước như bọn họ. Cách chương.